Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 283. Qua đêm tại hang động 2. Góc truyện audio.com. Lạc Thuấn Thần có chút khó hiểu, lúc đó chính ám nô đã đưa nàng trở về. Nếu không phải năm nàng 12 tuổi kia có một lần gặp nàng bên bờ biển, hắn cũng không biết nàng đang đi tìm những thứ cổ quái gì. Quý Như Yên nhún nhún vai. Đại khái ta không phải là người được hưởng thụ, người cũng đã gặp qua Tuyết Nhi vừa sinh ra, liền mang theo thai độc. Ta đã đáp ứng mẫu thân, hảo hảo chiếu cố muội muội, những năm gần đây ta vì muốn chữa trị cho Tuyết Nhi, mà đi khắp nơi tìm kiếm giải dược. Tuyết Nhi bị trúng thai độc, Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn. Ân, người không phải là người ngoài, nên ta sẽ nói thật. Tuyết Nhi trúng túy diêm hoàng, mẫu thân chết cũng vì độc này, hung thủ giết hại mẫu thân, người chắc cũng đã biết, ta cũng không muốn nhắc lại. Lạc Thuấn Thần gật đầu, nói, túy diêm hoàng, không phải không có thuốc giải sao, không phải không chữa được, mà là giải dược thập phần phiền toái, cần hơn 10 loại linh dược, trọng yếu là phải đủ năm, một khi không đến năm, hái trở về cũng vô dụng. Quý Như Yên nói tới đây không có nói gì nữa, lửa cháy không gian giúp ích cho nàng rất nhiều, chỉ cần tưới nước linh tuyền kia vào dược liền có thể lấy được dược đúng năm mong muốn. Bí mật này, ngoại trừ sư huynh Sở Lam Thiên, nàng cũng không nói cho người khác. Tuy rằng nói, Lạc Thuấn Thần chính là ân nhân cứu mạng mình, tương lại còn làm lão công của nàng, nhưng nàng còn chưa dám chắc hắn sẽ không đi nói lung tung, tốt nhất là yên lặng tránh để phiền toái sau này. Trên người nàng có mang theo một cái túi, Lạc Thuấn Thần hai mắt dừng lại ở cái túi nhỏ bên hông nàng kia. Quý Như Yên híp lại hai mắt tháo xuống từ trên thắt lưng tiểu hương bao. Đúng vậy, đây là Sở sư huynh cho ta, ngươi thích liền tặng cho ngươi, không cần, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lạc Thuấn Thần cự tuyệt, hắn chỉ là tò mò, cũng không thật sự muốn bảo bối kia của Quý Như Yên. Hai người nói chuyện vài câu, nàng đột nhiên nói, lần trước ngươi nói chuyện Bồ Đề Quốc, chỉ cần Cốc Hoàng hậu chết chúng ta sẽ đi. Ngươi nói cho ta tình huống của Bồ Đề Quốc trước, để ta còn chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thuấn Thần trà sát hai tay, thở ra một hơi xương trắng, thản nhiên nói. Bồ Đề Quốc là nơi ở của một số đạo cư sĩ. Nàng nếu là tiểu sư muội của Sở gia gia kia tất nhiên cũng phải nghe qua Diễm Tông. Diễm Tông là nơi chế dược của tiên sư, ở toàn bộ đại lục là đại môn phái chứ danh. Môn phái này thu nhận đệ tử thập phần cổ quái, nếu đưa đến đại môn của môn phái, bọn họ cũng không tiếp nhận. Chỉ có là người được bọn họ coi trọng mới có thể thu. Bồ Đề Quốc lại là trái ngược với môn phái này, chỉ cần một lòng muốn đến, liền có thể thu nhận là đệ tử. Quý Như Yên thập phần chăm chú lắng nghe. Bồ Đề Quốc nam nữ đạo sĩ đều có, hữu tình giả, bọn họ đều đã kết thành một. Vì vậy ở Bồ Đề Quốc dân chúng thập phần đông đúc, hơn nữa đều là một đám người nhàn hạ, có thể không gây chuyện tốt nhưng đừng trêu chọc bọn họ, tránh bị quần công mà chết. Nhưng lần này thứ nàng cần chính là Bồ Đề Thủy Lộ, thứ kia chính là quốc bảo của Bồ Đề Quốc. Động thủ là việc không thể tránh khỏi, Quý Như Yên nghe vậy không sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Thứ kia chắc chắn không phải là rác rưởi mà là bảo bối. Yên tâm đi, chỉ cần có biện pháp nhìn thấy Bồ Đề Thủy Lộ ta chắc chắn lấy được nói. Nữ nhân này thật đúng là làm cho hắn không biết nói. Góc truyện audio.com, gì, Lạc Thuấn Thần có chút vô ưu nhìn nàng, tự tin là chuyện tốt nhưng quá mức tự tin chưa chắc đã là một chuyện tốt cách chương.